Chương 83, Cấm thuật. Xa giới hàng lâm. Chương 82, Bất tử chi thân tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2225 thời gian đổi mới, 2014-1214-10-53 ở đâu Lâm Phong cả người thần kinh đều kéo căng. Hắn vừa rồi đã liên tục dùng ra dị nệ gắng bên trong vạn tượng thiên dẫn cùng thần La Thiên Trinh lưỡng đại tuyệt chiêu, không nghĩ tới vẫn không có thương tổn đến họ rổ si mà dị, để hắn cảm giác được trong lòng có điểm không có. Hắn cảm giác được thực lực mình không đủ. Mỗi một cái ảnh cấp cường giả đều là thần thoại, câu nói này quả nhiên không giả, riêng là họ rổ si mà dị bực này cựu kinh sa trường ảnh cấp cường giả, càng là cường đại đáng sợ. Lâm Phong biết cho dù là đến bây giờ, họ rồ sỉ mà đều không có đem hết toàn lực bạch nhãn Lâm Phong trong lòng quát khẽ một tiếng. Trong mắt của hắn tầm mắt nhất thời phát sinh biến hóa, một cái đen trắng thế giới xuất hiện ở trong mắt Lâm Phong, cùng lúc đó, hắn sở chứng kiến cảnh tượng cũng phát sinh biến hóa. Nơi xa, cả sỉ cùng mạch tổ gai đang tại cấp tốc đi xuyên qua trong rừng cây, tìm kiếm khắp nơi lấy hắn thân ảnh, để Lâm Phong cảm thấy một số ấm áp. Họ rồ sỉ mà ở đâu Lâm Phong trong lòng rất là bất an. Bởi vì cho dù hắn đã mở ra chính mình hai mắt toàn bộ năng lực, hắn lại còn không có tìm được họ rổ xì mà dự chỗ đáng sợ. Họ rổ xì mà dự thật không hổ là tam nhận đứng đầu, đây là Lâm Phong đối với họ rổ xì mà dự đánh giá. Ở nơi đó Lâm Phong rất nhạy cảm phát hiện phải hậu phương 20 mét bên ngoài lòng đất, có một cốt như có như không sát khí bộc lộ mà ra. Thổ độn địa liệt chi thuật, Lâm Phong hét lớn một tiếng. Trong chốc lát, cái chỗ kia địa phương phát sinh dọa người biến hóa, tựa như là động đất. Đại địa luôn xuống, không ngừng có đại lượng bùn đất bị từ dưới đất phun ra ngoài, xa xa nhìn lại, trừ không có nham tương bên ngoài, lại cùng núi lửa phun trào không hề khác gì nhau. Đây là một cái cấp A nhân thuật, Lâm Phong được từ phong ấn chi thư, uy lực cực mạnh, nhưng là, để Lâm Phong giật mình là, toát ra sát cơ cũng chỉ là ó rổ xì mà một cái ảnh phân thân A vờ ơ y mà dùng ảnh phân thân sát khí đến chuyển di ta chú ý lực. Lâm Phong một đôi mắt không được liếc nhìn tứ phương, lại không cách nào tìm tơ ý họ rồ xì mà dự thân ảnh. Chẳng lẽ bỗng nhiên, Lâm Phong trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Lòng đất họ rồ xì mà nhất định là tiềm nhập lòng đất. Lâm Phong chỉ cảm thấy toàn thân một trận ác hàn. Hắn không kịp nghĩ nhiều, hai chân bỗng nhiên dùng lực đạp một cái, cả người hướng phía không trung nhảy tới. Thổ độn địa tâm trảm thủ thuật ngay tại Lâm Phong vừa mới vọt lên trong nháy mắt, một cái đại thủ theo trong đất vươn ra, một thanh bắt được Lâm Phong chân trái. Cùng lúc đó, họ rồ xì mà thanh âm theo chuyển đến Lâm Phong trong thai. Hoàng bét, Lâm Phong trong lòng kêu to không ổn. Nhưng lúc này đã tối, bị họ rồ xì mà bắt lấy chân trái. Họ rồ xì mà lực lượng cực lớn, một cú cự đại lực đạo theo dưới chân chuyển đến, đem Lâm Phong kéo vào lòng đất. Ha ha ha, nhất phong quần, ngươi vẫn là quá non, rốt cục đắc thủ. Họ rồ xì mà trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, dưới sự kích động, thậm chí ngay cả hô hấp đều có chút gấp rút. Nhất phong quân, ánh mắt ngươi ta liền nhận lấy. Ha ha ha, đột nhiên, bị chôn dưới đất mặt, chỉ lộ ra một cái đầu lâu. Lâm Phong vợ ơ y mà cũng cười ha hả. Với lại hắn cười là như thế vui vẻ, ánh mắt lộ ra ý trào phúng để họ rổ xì mà cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Có cái gì tốt cười, hiện tại ngươi bất quá là một cái thủ hạ bại tướng á. Họ rổ xì mà cả giận nói. Nghĩ hắn họ rổ xì mà ngang dọc nhận giới nhiều năm như vậy, trừ đã từng thua ở qua xạ là mãn đờ hẳn rổ trên tay, trừ sư phụ mình xạ rủ Tô Bi, trừ tổ chức lao đại số 0, trừ ủ chỉ hạ ít chia, toàn bộ nhận giới lại có ai là đối thủ của hắn? Cho dù tràn đầy ảnh cấp cường giả tổ chức thành viên, lại có cái nào dám xem thường chính mình? Bây giờ bị một cái tiểu hài tử như thế chế dê ớ, có thể nào để hắn không phẫn nộ? Họ rổ xì mà tam nhận đứng đầu, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Lâm Phong cười thật lâu, lúc này mới chậm rãi nói. Cái gì, chẳng lẽ họ rổ xì mà gặp Lâm Phong chấn định như thế, trong lòng giật mình, lập tức nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Lâm Phong dùng trào phúng ánh mắt nhìn xem họ rổ xì mà, thân thể chậm rãi biến thành một khối mộc đầu. Khối kia mộc đầu bộ dáng vờ ơ y ma cùng Lâm Phong giống nhau như lúc mộc độn phân thân. Họ rổ xì mà hung hăng cắn một chút bờ môi, đem đầu đống nhiên chuyển hướng hậu phương, nhìn thấy mặt mũi tràn đầy trào phúng Lâm Phong. Trong mắt sát ý cực kỳ làm người kinh hãi. Một độn tứ trụ bền vững chi thuật, Lâm Phong hai tay kết ấn, từ tốn nói. Trong chốc lát, một tòa từ một đầu tạo thành lao ngục đem họ rổ xi mà dính nốt ở bên trong. Cùng lúc đó, một gốc tiểu thụ miêu từ dưới đất xuất hiện, trong chớp mắt trưởng thành đến cỡ khoảng cái chén ăn cơm, đem ỏ rồ xì mà quân lấy. Để Lâm Phong giật mình là, ỏ rồ xì mà vờ ơ y ma không tránh không né, cũng không có phản kháng, mặc cho một độn đem hắn vây khốn. Nói cho ta biết, ngươi là thế nào làm đến ỏ rồ xì mà trong mắt sát khí chi trọng, để Lâm Phong hơi có chút khó chịu, nhưng Lâm Phong cũng không sợ hãi, cùng ỏ rồ xì mà bình tĩnh nhìn nhau. Ta vẫn luôn đang quan sát ngươi nhất cử nhất động, vô luận ngươi là sử dụng phân thân thuật, vẫn là thế thân thuật, đều khó có khả năng giấu giếm được ta. Họ rổ xỉ mà nói ra. Không tệ, bất luận cái gì phân thân thuật cùng thế thân thuật, đều khó có khả năng giấu giếm được một cái ảnh cấp cường giả con mắt, nhưng cái này cũng không hề bao quát một độn phân thân thuật. Lâm Phong tử tốn nói. Ngươi những lời này là có ý tứ gì? Họ rổ xỉ mà đồng tử hơi hơi co vào. Ta sử dụng chính là một độn bên trong độc môn mật thuật, chứ có được mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng người bên ngoài, bất kỳ người nào đều khó có khả năng xem thấu. Lâm Phong tự tin nói ra. Chứ có được mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng người bên ngoài, bất kỳ người nào đều khó có khả năng xem thấu. Họ rổ xì mà thì thảo nói ra, trên trán thấm ra một tia mồ hôi lạnh. Huống chi, cái này thế thân thuật ta sớm đã dùng đi ra. Ngươi một mực quan sát bất quá là ta một độn phân thân a cái gì? Họ rổ xì mà trong mắt bắn ra hai đạo dọa người thần sắc, khàn giọng nói ra, ngươi nói là, một mực cùng ta chiến đấu đều là ngươi một độn phân thân, mà không phải ngươi bản thể. Không tệ, ta bản thể sớm tại bị cái kia đại xà tập kích thời điểm liền đã giấu đi. Lâm Phong dùng thương hại ánh mắt nhìn xem họ rổ xì mà, hai tay kết ấn, hét lên, gặp lại, họ rổ xì mà nhất thời. Một cỗ nồng đậm hỏa diễm quét sạch bị một đầu vây khốn ỏ rồ xì mà thân thể. Đây là một độn cùng hỏa độn tổ hợp nhẫn thuật. Ỏ rồ xì mà ngươi còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này nhẫn thuật người. Thỏa mãn đi, Lâm Phong đối bị đốt thành cho bùi ỏ rồ xì mà nhẹ nói. No y nói như vậy, ta hẳn là cảm thấy kiêu ngạo thật sao? Bỗng nhiên, Lâm Phong sau lưng truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng, là ỏ rồ xì mà. Ngay sau đó, Lâm Phong cảm giác được một cái băng lanh trường kiếm đâm xuyên thân thể của mình, cho dù là chính mình đi qua thổ độn gia cố về sau thân thể, cũng không thể chống cự chỉ chốc lát. Thảo chỉ kiếm soạt trên thân chảy ra máu tươi, Lâm Phong lập tức biến thành một đống. Sau đó, Lâm Phong chân thân xuất hiện ở mấy mét bên ngoài. Lâm Phong trên thân chảy máu tươi, vừa rồi đến vẫn là làm bị thương hắn. Thật là một cái thiên tài, dưới loại tình huống này đều có thể trốn qua tất sát nhất kích. Rõ rổ xì mà trong tay cầm một thanh trường ước một thước rơi trường kiếm. Ở ánh mặt trời chiếu xuống, lóe ra rét lạnh sát thái, chính là được xưng là tam thần khí một trong thảo chi kiếm thực thể hóa này. Một bộ phận cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ta cũng đã xác thực giết chết người mới đúng. Lâm Phong một bên lấy tay trị liệu sau lưng vết thương, một bên cảnh giác nhìn xem họ rổ xì mà nói ra. Xác thực giết chết ta, hạ hạ ta. Họ rổ xì mà chính là bất tử chi thân, chỉ bằng loại này nhẫn thuật, còn xa xa không thể giết chết ta. Họ rổ xì mà ngạo nghệ nói ra.